Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cái gió to. Anh lạnh quá. Mệt mỏi. Một tay của Nhạc Hiền Lam đổ bỡn nước ấm trong bồn tắm lớn, vỗ lên cánh tay của Trương Linh Ngọc. Trương Linh Ngọc tựa khuôn mặt vào cổ anh, hơi nước ấm áp và mờ mịt làm toàn thân buông lỏng. Hơn nữa hai người vừa mới vận động kịch liệt, cho tới bây giờ cô lười biếng muốn ngủ. Anh ôm em về ngủ. Nói xong đứng lên, một giọt nước chảy xuống từ bắp thịt sắn chắc của anh. Sau đó anh ôm Trương Linh Ngọc đã híp mắt trở về phòng. Căn nhà này xứng đáng ngang với khu nhà cao cấp của người giàu ở New York, chỉ là diện tích nhỏ hơn, thiết kế riêng cho quý tộc đơn thân hoặc gia đình nhỏ. Chỉ là trong nhà trừ phòng ngủ chính ra, nơi khác đều trống, ngay cả hồ bơi ngoài trời cũng cạn. Bởi vì Trương Linh Ngọc không có dư nhiều tiền phung phí tiền nước, cũng không muốn mất thời gian dọn dẹp hồ bơi. Thành thật mà nói, thấy cuộc sống của Linh Ngọc như thế, anh chợt có chút tức giận, hơn nữa không nỡ. Những ngày tháng trong quá khứ bọn họ du học ở nước Pháp, mặc dù không có nhà ở cao cấp và giàu có, nhưng căn nhà ấm áp, anh nhất định sẽ chuẩn bị đồ ăn tươi mới phong phú trong tủ lạnh ở phòng bếp để cô có thể ăn thỏa thuê bất cứ lúc nào. Trong phòng khách, trong phòng cũng có thể thấy gấu bông lớn cô thích. Mặc dù phòng nhỏ, nhưng anh và Trương Linh Ngọc sống rất vui. Mà bây giờ Linh Ngọc vẫn làm việc, tủ lạnh chỉ mua thế thôi, đồ ăn thì cũng dùng lọ vi sóng. Trong phòng khách và trong phòng khách vắng tanh giống như không có ai ở. Anh đồng ý để Linh Ngọc đi con đường của mình, lại quen trong sinh hoạt cuộc sống của Linh Ngọc rất ngốc. Anh đặt Linh Ngọc ở trên giường, lấy khăn bao cơ thể trần truồng làm anh say mê, không nhịn được hôn lên đôi mắt và môi của cô, bàn tay vuốt tóc vào gương mặt của cô. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ để bọn họ trở về ngày tháng ấm áp và ngọt ngào như trong quá khứ. Linh Ngọc đã học được cách bày lượn, cô rất nhiệt tình với công việc của mình, hơn nữa bắt đầu tỏa sáng trên sàn các quốc. Giống như anh cũng học được những bất đồng trong công việc, bọn họ có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh rồi. Khi Trần Linh Ngọc mơ màng mở mắt ra, Nhà Khiên Lam đã cùng cô trốn vào trong chăn bông mềm mại, và môi và tay anh không chịu an phận chút nào, dao động trên người cô. Cô lầu bầu lật người rúc vào trong ngực anh, sau đó cô phát hiện hai người không mảnh vải che thân, máu xông lên não, cả khuôn mặt đỏ thành trái cà chua, người cũng tỉnh táo lại. Đợi, chờ một chút. Trương Linh Ngọc cảm giác chắc chắn mình mắc cỡ đến toàn thân đều đỏ, bởi vì cô rõ ràng cảm thấy cơ thể của mình cũng nổi lên phản ứng. Chờ cái gì? Anh cười sàn nhẹ giọng nỉ non ở bên tai cô, ngậm dài tai của cô. Cô mê loạn lúc này mới nghĩ đến. Anh vừa mới dùng cách này, đang trốn tránh vấn đề của cô. Anh rất xấu không trả lời em. Hỏi anh cái gì, anh không nghe rõ. Nhạc Hiên Lam dùng giọng nói dài chết người. Trương Linh Ngọc không nhìn thấy ánh mắt mang theo nụ cười gian xảo của anh. Đúng vậy, cô vừa mới hỏi gì? Lúc này ý thức của cô sắp bị tan rã. Hù hù, tại sao lại như vậy? Cô thật sự muốn khóc. Bại hoại, cô thật sự sẽ khóc đó. Chỉ là vẫn không nhịn được ngâm nga, toàn thân đều vì sắc sục mà ửng hồng. Ngoan lắm, khóe miệng Quỳnh Nhạc Hiền Lam chứa đựng ý cười, hôn môi của cô. Tên khốn kiếp, ý chí của cô hoàn toàn đều tan ra, chỉ có thể nói ra chữ này. Anh không muốn trả lời câu hỏi của em sao? Anh đóng phòng làm việc, đồng ý lời mời của phòng Minh Uy làm nhiếp ảnh gia New York, giống như em 600 năm trước đuổi theo anh. Bây giờ đến lượt anh đuổi theo em. Lời nói dịu dàng ở bên bờ môi anh hóa thành nóng bỏng triền miên. Anh muốn chăm sóc em, bảo vệ em, cho dù chúng ta đều sẽ vì lý tưởng của mình mà bị vấp ngã, nhưng mà chỉ cần anh có thể hôn em trước khi ngủ, biết em ở bên cạnh anh, như vậy là đã đủ rồi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.